Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 165, băng bích hạt chu một đòn cuối cùng. Khóc chuyện audio.com. Nguyên bản ngày hôm nay không tệ lắm. Ban đầu còn dự định thời tiết trong xanh một chút thời điểm liền muốn ăn mừng bội thu thành phẩm. Có thể là tại cơn mưa lạnh ẩm ướt này lại rơi không ngừng khiến hắn thật khó chịu. Hắc vũ chẳng mấy chốc lan tỏa toàn bộ ngoại than cố đô. Đục ngầu khí tức cũng rất giống bị triệt để tắm đến sạch sẽ. Âm thầm bôi đen nhánh thần tường chảy dọc suốt mấy trăm cây em khu vực. Trên cổng thành đài quan sát, Bi một tay đặt lên bục tháp, ánh mắt lười nhác buồn ngủ vừa ngáp vừa chậm rãi nói. Đem tin tức đến cho ngươi một chút, mọi chuyện vẫn rất không ngoài dự đoán của ta. Chấm, nàng đến rồi sao? Mạc Phàm buồn phiền hỏi. Vừa từ đầu bên đó nội thành trở về, suýt thì mất dấu, may mắn tìm được một số điểm quan trọng, nhận ngay ra được nàng là người nào. Bi nói rằng, tạm thời có cái việc nhớ ngươi. Băng Bích Hạt Chu dĩ nhiên là một đầu yêu thú giỏi ngụy trang. Nàng bày ra mâm cơm này có phải muốn dọn cỗ truyền phương địa điểm cho Vĩ Linh Hoàng hay không? Mạc Phàm đối với Bi đứng trên cao cao tường thành nói ra. Bi nhìn về Mạc Phàm, nhìn thấy ơ bay, tiểu mây bên cạnh hắn, cũng thuận tiện tầm mắt trông qua cỗ kén của băng bích hạt chu. Cỗ kén đóng kín, tùy tiện thải ra mấy luồng khí lưu đen nghịt không ngừng vun vút lên bầu trời. Con người Bi chớp chớp vài cái, có chút dụi mắt cẩn thận kiểm tra lại, có chút kinh ngạc không tin được thốt lên, người đánh nàng ra nông nỗi này, toàn bộ quá trình chiến đấu một lúc. Vì đúng là có sắp xếp đánh giá qua lực lượng của Mạc Phàm. Hắn để cho một mình Mạc Phàm đối đầu với băng bích hạt chu cốt để phân tán lực lượng nguy hại cốt yếu chỉ muốn cầm chân một thoáng. Việc này có hai lợi điểm rõ ràng. Một là bảo đảm một đường lùi nếu Vĩ Linh Hoàng tùy hướng khác đột kích đến. Hai chính là hắn muốn tự mình sớm trở lại nội thành điều tra thêm. Trước đó, cả Bi và Mạc Phàm trước đó đều đưa ra cái nhận xét nhìn chung khá giống nhau. Giả dụ bọn hắn theo dõi Vĩ Linh Hoàng thời gian gần đây điều tra. Tự nhiên ngược lại cũng sẽ có đôi chút tác động đánh rắn động cỏ. Để cho Vĩ Linh Hoàng muốn cẩn thận lại, nàng chắc chắn đã biết có người đang điều tra mình. Càng bám sát một mạch đến từng thời điểm, cố đô thần tường chắc chắn là mục tiêu cuối cùng. Một đầu trí tuệ thần thông như Vĩ Linh Hoàng, nàng trăm phương sẽ không dại dột tự thân muốn thử qua thần tường trực diện công kích. Ngộ nhỡ nhân loại kẻ này theo dấu phục kích, xác thực chỉ có hại, không có lợi, do đó, Vĩ Linh Hoàng tuyệt đối sẽ dùng băng bích hạt chu đến trước. Còn lại mình hậu sự phía sau đánh giá tỉ mỉ sự tình. Cũng không phải nàng đây là thí quân chủ chốt của mình. Băng bích hạt chu làm việc. Tất nhiên đối thủ nàng dù là ai đi chăng nữa vẫn không cách nào dám ẩn giấu nửa điểm thực lực. Càng thập phần lộ ra bóng dáng chân thực. Vậy cho nên, Mạc Phàm nói Bi một màn này đóng vai trò đạo diễn phía sau cho đến giờ đều không có nửa điểm quá đáng. Chỉ duy một thứ không thể nghĩ tới được, Mạc Phàm đây là thậm chí còn có thể đem băng bích hạt chu nhấn cho chết đi. Việc này 100% muốn nằm ngoài khả năng dự đoán của Bi rồi. Đem yêu đế mạnh mẽ nhất Côn Lôn một trong đánh cho ra bã như thế này. Có chút khiến người ta giật mình. Coi như thế, nàng xác thực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn mấy lần. Dài dòng thì chuyện này tương đối phức tạp quá trình. Người trước biết hiện tượng này là gì không? Mạc Phàm nheo mắt nhìn lên phía trên trận mưa to ngày càng nặng hạt đổ xuống. Ở đây, Mạc Phàm rõ ràng sẽ không phải chuyện gì cũng kể lại được. Chẳng lẽ lại tự nhiên giải thích với Bi về việc khế ước của mình mong muốn ký kết khế ước với băng bích hạt chu? Theo phản xạ tự nhiên, ngay tại đỉnh đầu chính mình, Mạc Phàm tạo ra một cái từ trường ý niệm, nương theo không gian trưởng khống một cái mờ nhạt kiên cố bức tường. Nhất định không để cho loại này mưa độc có cơ hội chạm xuống mặt đất được. Càng không thể tới người hắn, hay bất kể ơ bay lẫn tiểu mây được, mưa lan tan nhỏ giọt nhưng không chạm xuống dưới được, chỉ treo mình lơ lửng trên đỉnh đầu đám người, tạo thành một cái máng nước màu đen vô tận tầm nhìn. tựa hồ rất giống với loại cống rãnh bị ngập, nửa điểm muốn tràn ra bên ngoài, nửa còn lại không ngừng dâng cao lên, không biết, có chút giống phân tán lực lượng, cũng có chút giống không cam lòng tình nguyện. Bất quá, nếu ta là ngươi, đầu tiên sẽ chạy thật xa đi. Bi hai bàn tay xòe ra miễn cưỡng lắc đầu một cái. Nàng ngoại trừ sinh mệnh lực lượng, ta càng không cảm nhận được nửa điểm nào uy hiếp. Mạc Phàm hơi có chút khó hiểu nói ra. A hát, sinh mệnh lực lượng, nàng đây là, đông đông đông đông đông. Bầu trời là màu tràm, khi thì bốc ra một chút băng chi ánh sáng, khi thì ảm đạm một màu đen bí ẩn, cuồn cuộn một vùng mây bên trong toàn bộ là mưa độc rũ xuống. Mà những này mây cũng không quá mờ ảo, trái lại làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Liền cảm giác đem rộng lớn thiên địa ép thành một cái khe nứt nhỏ hẹp, mang theo vài phần đóng kín đến một ngạt. Băng bích hạt chu bên trong kén lực lượng hết thảy đều chuyển sang màu tràm. Nàng phân giã thành khí lưu lơ lửng trên cao, để cái kia bầu trời cũng trở thành màu tràm, cũng đem đại địa chiếu dọi tự trung thành cùng màu. Mưa chấm dứt, vong thần đại địa khổng lồ hóa thành phù sa. Bão cát, cũng lại thôi bị thổi bay theo từng cơn gió. Không có dấu hiệu biến mất, thần tường cũng đã biến mất. Bao quát cả không gian chấn nhiếp trước đó bao bọc cả ngoại than cố đô cũng không cách nào tồn tại được nữa. Nội thành tuyến phòng thủ pháp sư dung chuyển nhẹ một chút. Sau đó cũng theo phù sa dấu hiệu này từng bước hòa tan thành hư vô. Có chút bất kỳ lấn vào, có chút bảo vệ vô nghĩa. Trong cái chớp mắt đó, không ai lại thấy người đối diện của mình đi đâu rồi. Báo động, nhất định là báo động. Nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh, mau chạy đi, cấp báo đi, nói cho họ biết rằng, cố, đô, ầm ầm ầm, nhiều nhiều một chút mảnh tường đổ vỡ đổ sập xuống, triệt để giết chết đi vị pháp sư xấu số này. Cái này hết thảy tất cả đều tới quá đột ngột, cường đại như thế tuyến phòng ngự, vì sao chưa gì đã hoàn toàn vỡ vụn, nếu như nói lúc ban nãy bọn hắn còn có thể tự an ủi mình. Rằng ngoài kia không gian phòng ngự vô cùng cường đại, rằng là tin tưởng vị pháp sư nào đó, có thể giờ này khắc này, loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến hắn căn bản không cách nào nữa bỏ qua. Nhưng mà càn quét chi lực này yên tĩnh lại không có chút nào gợn sóng. Đợi đến khi mắt người có thể nhận dạng được, chẳng biết lúc nào bị một loại màu tràm hủy diệt phân ra một đường giới hạn. Mới đột nhiên ý thức được mình kỳ thật cùng tử thần gặp thoáng qua. Chấm chấm chấm, Mạc Phàm phát hiện, xung quanh mình không có dấu hiệu từ khi nào đã dần dần biến thành một mảnh tương tự minh giới vị diện. Không có sự sống, không có hỗn độn pháp tắc tồn tại, là một cõi toàn vẹn tử vong địa phận. Trong bóng đêm xem càng thêm rõ ràng, cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch giờ này khắc này vậy mà đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cũng tiếp theo từ Mạc Phàm đáy lòng bay lên. Tốt a, Mạc Phàm không thể không thừa nhận một sự thật. Cái này là, hắn thua rồi, băng bích hạt chu đem sinh mệnh mình hóa nhuyễn cố đô sự sống. Một lần này để cho hắn biết được cái loại tôn nghiêm kia. Vốn dĩ không được phép khinh nhờn, cách chương.